Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, có đánh hay không? Từ Ngô Thiên giận cửu tử nhất sinh theo nhị long cương chạy trốn về sau. Hắn đem mình những năm này kiếm được tiền, cùng theo Tần Vũ chỗ nào muốn phụ cấp toàn bộ đều dùng tại phát triển, mở rộng, cùng mua trang bị bên trên. Hắn là nghĩ nhà, vẫn nghĩ trở về, nhưng hôm nay Tần Vũ một câu, hắn đem hơn 4 năm để giành được vốn liếng lấy ra hết, tiền của hắn tới chậm, tất cả đều là từng phần tích lũy. Ngoại nhân rất khó tưởng tượng, hắn là thế nào tại cái này nhân sinh không quen khu vực, dần dần làm lên sinh ý, mở ra cục diện. Tóm lại hắn hôm nay kiên cường trong là bao hàm lấy gặp trắc trở cùng trải qua. Mấy phút sau, thứ năm dã chiến sư sư trưởng gửi điện thoại một trận chiến khu tổng tham mưu trưởng. Lời nói ngắn gọn nói ra, thái độ của bọn hắn phi thường minh xác, nhất định là ôm lấy khai hỏa quyết tâm. Bên ta có thể tiếp địch, đồng thời có tất thắng quyết tâm. Nếu như muốn đánh, bên ta có thể tại 2 giờ về sau, nhiều một chút khởi xướng tấn công. Xin mời một trận chiến khu bộ tư lệnh chính thức truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế, trọn vẹn trầm mặc vài giây sau, mới thấp giọng trở lại. Chờ lệnh, vâng, sư trưởng cũng không nói nhảm, chỉ lên tiếng, bên ta tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Tốt, cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Yến Bắc, Cố Ngôn ngồi tại hắn nhị thúc trong văn phòng, lại chít chít nói ra, nhị thúc, Tùng Giang chỉnh náo nhiệt như vậy. Rất nhiều người đều đưa tay, người liền giúp một chút Tần Vũ thôi. Cố Thái Hiến chuyển bút, nhíu mày nói ra, đều nói với ngươi, khu 9 nội chính, chúng ta không tốt tỏ thái độ, ngươi đừng giày vò khốn khổ. Nhị thúc, Trần Tuấn đưa tay, ngươi biết không? Cố Ngôn liếc mắt hỏi, nghe nói, ngươi nói hắn vì sao sẽ hỗ trợ đâu? Cố Ngôn hỏi, khu 7 cùng khu 8 tình huống là có chỗ khác biệt. Lão gia tử muốn làm cái gì ngươi cũng không phải không biết. Lúc này không tốt đắc tội với ngươi. Cố Thái Hiến phi thường rõ ràng mình đứa cháu này ý nghĩ. Vì lẽ đó hồi cũng rất thẳng thắn. Ngươi nhìn ngươi người này, thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Ngươi liền nói một câu, có cái gì đắc tội với ngươi. Cố Ngôn cấp bách khuyên nói ra, mà lại hiện tại khu 9 Phùng gia cùng quân giám cục Ngô cục trưởng đều đã tỏ thái độ, ta lúc này là có thể kết giao bằng hữu. Cố Thái Hiến trầm mặc, nhị thúc, người nếu là muốn đem ta bồi dưỡng thành một cái chỉ dựa vào trong nhà phế vật, cái kia ta liền không quản chuyện này. Có thể ngươi muốn để ta có thể tại thế hệ thanh niên chung hình thành bị ủng hộ địa vị, vậy chuyện này liền nhất định phải quản. Cố Ngôn cấp bách quát, ngoại nhân ai không biết, Tần Vũ cùng ta chơi tốt nhất. Hắn bị kia cái gì Thẩm Dần làm, ta liền cái giám đều không thả. Vậy sau này làm sao làm đại ca? Ta đỉnh lấy cái Cố gia tên tuổi, mỗi ngày ở bên ngoài mù lắc, cưa bom số 1, có thể thời khắc mấu chốt, ta một điểm quyết định sự tình quyền lợi đều không có. Vậy sau này chờ các ngươi đều lui, ta để ai ủng hộ ta a? Cố Ngôn nói rất cầu thả, cũng rất trực tiếp. Nhị thúc, theo Trần Tuấn phản ứng thượng liền có thể nhìn ra, tương lai tất cả mâu thuẫn đều sẽ vây quanh khu 9 tiến hành. Hắn đã bắt đầu sớm bố cục, mà ta rõ ràng theo Tần Vũ ở giữa có loại này không hề tầm thường bằng hữu quan hệ. Cái kia vì sao không làm sâu sắc liên hệ đâu? Tin tưởng phán đoán của ta, chúng ta giúp hắn, tương lai là có phản hồi. Người nghĩ sự tình, cùng ta suy nghĩ chuyện là không giống. Cố Thái Hiến là người quả quyết, hắn nhìn xem cháu trai phản ứng cùng biểu lộ, trong lòng ý nghĩ nháy mắt chuyển biến. Ai, được rồi, người muốn nói với ta là bằng hữu hỗ trợ, vậy chuyện này khẳng định không thể làm, nhưng người muốn chính là hình thành chen chúc, vậy ta đồng ý. Nhị thúc, người thật là anh minh, ta khi còn bé đã cảm thấy, chúng ta nên để ngươi tới làm chủ, ngươi so cha ta. Người chớ cùng ta bước lại. Cố Thái Hiến phiền không được, khoát tay hô, tiểu hổ, Người đi vào một chút. Cửa mở. Một vị tuổi trẻ sĩ quan đi tới cúi chào. Quân trưởng. Ghi chép. Cố Thái Hiến châm trước nửa ngày. Đưa tay phân phó nói. Cho khu 9 một trận chiến khu bộ tư lệnh truyền điện. Nội dung như sau. Bên ta đã cùng. Sĩ quan cầm vốn nhỏ. Động tác nhanh chóng ghi chép. Cố Ngôn lập tức cho hắn nhị thúc rót chén trà nước. Tần Vũ tiểu tử này vẫn là có thể. Ngươi chớ nhìn hắn yêu dày vò. Nhưng mỗi lần đều có thể mang cho ngươi chút ít kinh ngạc vui mừng. Chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Những lời này không cần nói với ta. Cố Thái Hiến nâng chung trà lên trở lại. Ngươi sớm tối là muốn tiếp ban. Tiêu chuẩn chính ngươi nắm giữ đi. Phụng Bắc, một trận chiến khu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng. Còn đang vì Bắc Phong khẩu thế cục mà sầu muộn thời điểm. Phó quan đột nhiên đi tới nói ra. Khu 8 Cố Thái Hiến để người phát tới một phần cáo chi văn kiện. Cái gì cáo chi văn kiện? Tổng tham mưu trưởng sửng sốt một chút hỏi. Ở đây, phó quan theo văn kiện kẹp chung lấy ra một trương giấy A4. Đọc, tổng tham mưu trưởng đốt điếu thuốc. Gửi đặc khu số 9 một trận chiến khu phe bạn bộ tư lệnh. Không cần đọc những thứ vô dụng này. Nói nội dung chủ yếu. Tổng tham mưu trưởng khoát tay ngắt lời nói. Sĩ quan xuất mồ hôi chán. Lập tức tổ chức tinh luyện ngôn ngữ nói ra. Nội dung chủ yếu là. Khu 8 đệ tam dã chiến quân. Đang cùng Thiên Thành An công ty đàm luận hợp nhất công việc. Nghe nói Tùng Giang gần nhất quân sự hoạt động thường xuyên. Vì lẽ đó thỉnh cầu bên ta bộ tư lệnh. Cho Thiên Thành An bảo công ty nhất định chiếu cố. Lấy bảo đảm hợp nhất công việc có thể thuận lợi tiến hành. Lạc khoản là Cố Thái Hiến bản thân. Cũng lưu lại một câu. Hướng phương tư lệnh bộ toàn thể đồng nghiệp chào hỏi. Bành. Tổng tham mưu trưởng vỗ bàn lên. Chỉ vào văn kiện nói ra. Khu 7 lẫn vào. Khu 8 cũng phải lẫn vào. Trần Tuấn vừa nói xong hắn muốn thu biên Thiên Thành An bảo công ty. Cái này Cố Thái Hiến lại phát tới cáo chi văn kiện. Rõ ràng là tại cho Thiên Thành An bảo công ty mặc trên người áo chống đạn. Trong phòng yên tĩnh, Tổng tham mưu trưởng trong lòng phi thường bực bội. Từ hôm qua ban đêm Tùng Giang phát sinh xung đột về sau. Một trận chiến khu trưởng quan. Thế chiến thứ hai khu trưởng quan. Bao quát quân bộ tối cao nghị hội nhất đỉnh cấp lão đại. Chỉ ít mất liên lạc một nửa. Bọn hắn bí mật quan sát lấy thế cục. Tại mịt mờ hướng ngoại giới truyền đạt các loại tin tức. Có thể mình lại đều không lộ diện. Toàn bộ một trận chiến khu bộ tư lệnh. Trước mắt bị đè vào phía trước nhất chính là tổng tham mưu trưởng. Hắn là tại cho thẩm gia chùi đít. Đang đối mặt nhiều mặt bất mãn thế lực âm thầm áp bách cùng vây quét. Thế chiến thứ hai khu. Quân giám cục. Cùng các loại độc lập đơn vị. Tất cả đều trong lòng khó chịu lần này lợi ích phân phối kết quả. Nhưng người ta cũng không nói rõ. Chỉ mượn Tần Vũ miệng. Đang không ngừng ngắm bắn lấy một trận chiến khu bộ tư lệnh phản ứng. Cũng chính là lấy thẩm gia cầm đầu phe phái. Phụ thân của thẩm dần giờ phút này là không tiện lộ diện. Cũng không tốt tự mình truyền đạt các loại mệnh lệnh. Bằng không thì một khi thế cục khống chế không nổi. Vậy liền không có bất kỳ cái gì hòa hoãn đường sống. Vì lẽ đó tổng tham mưu trưởng càng giống là một cái ở phía trước bị gác ở trên lửa nướng cõng nồi. Hiệp. Hắn không thể không quản, cũng không lại không biết làm như thế nào quản. Bắc Phong khẩu có hơn 1 vạn người, Tùng Giang ngoài thành có Trần Tuấn 5.000 nhân mã. Hiện tại Yến Bắc khu 8 bên kia lại truyền tới dạng này một phần tràn ngập vô hạn giải độc tính cáo. Chi văn kiện, một cái nho nhỏ thiên thành, bị nhiều như vậy lão đại che chở, có thể là không có nguyên nhân sao? Mâu thuẫn điểm căn bản không phải Tần Vũ muốn theo quân chính va chạm. Hắn mới là cái gì hình thể. Hắn có thể va chạm tối thiểu. Không có những người này nâng. Liền Thiên Thành An bảo cái kia mấy ngàn người. Sớm bị một hiệp liên tách ra. Vì lẽ đó, mâu thuẫn trung tâm là quân chính các phái lão đại đánh cờ. Là đối lợi ích kết quả sinh ra bất mãn người. Tại vây quét thẩm ra. Tổng tham mưu trưởng đứng ở cửa sổ chỗ, thực tế là không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể liên hệ thẩm dần cha hắn. Cùng lúc đó, đã xuất phát đệ tam sư cũng lúng túng, Sư trưởng nghe nói Bắc Phong khẩu cũng có chú quân đang di động. Đồng thời phía trước khả năng còn sẽ có Trần Tuấn chặn đánh. Kia rốt cuộc là đánh hay là không đánh đâu. Thượng tầng cũng không có cái chính xác mệnh lệnh. Một khi đánh, tình huống mất khống chế. Vậy ai đến gánh chịu hậu quả đâu? Đệ tam sư trưởng đang xoắn suýt thật lâu về sau. Mệnh lệnh bộ đội chậm lại tốc độ tiến lên. Hơn một giờ về sau, Thẩm Dần chạy tới đệ tam sư bộ chỉ huy tạm thời. Cùng sư trưởng cùng nhau nghiên cứu. Đánh, tình huống nhất định mất khống chế. Bắc Phong khẩu, khu bên ngoài, trong vùng, khẳng định toàn tiến khai hỏa. Đến lúc đó cục diện, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể khống chế lại. Không đánh, khẩu hiệu kêu vang động trời. Bộ đội cũng mở ra. Hơn một vạn người đến Tùng Giang cửa chính. Cũng không dám động thủ. Đây có phải hay không là có chút quá không mặt mũi. Một trận chiến khu bộ tư lệnh có thể sẽ biến thành quân giới trò cười. Phụng Bắc, Hạng Trạch Hạo ngồi tại mỗ hội nghị đại sảnh cái khác trong phòng nghỉ. Cười nói ra, ai, có đánh hay không, là cái vấn đề a. Một trận chiến khu có chút lúng túng a. Ngoặc kép chấm chấm, theo xuất phát đến sân bay. Không trung phi hành, lại từ sân bay tốt. Đoạn đường này tốn thời gian gần 8 giờ. Về đến nhà không chút nghỉ ngơi liền bắt đầu gõ chữ. Ta thực tế là buồn ngủ quá. Cưỡng ép mã chương 03 có thể sẽ ảnh hưởng chương tiết chất lượng. Hôm nay liền thiếu một chương đi. Ngày mai còn 2, chung càng 5 chương. Cảm tạ đại gia thông cảm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.